Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941 1942 thiên vấn động tác. Kia vô tận vực sâu trung trường đao rung động một chút. Liền từ giữa lược ra một mặt kỳ dị quang hoa, khó phân biệt sắc thải, lại bỗng nhiên oanh kích với ngày đó suy chi lực thượng. Lẫn nhau ma diệt, Triệu Hàm Phong sớm đã xuất quan, cùng Triệu Thanh Đường đứng thẳng nơi xa, toàn thân tâm đầu nhập mà quan sát lần này thiên tôn độ kiếp cảnh tượng, bọn họ cùng Bùi Tịch Hòa. Bất đồng, chẳng sợ hoặc có mặt khác thủ đoạn. Nhưng thượng nhất nguyên đao mới là hết thảy chi cơ, chính là triệt triệt để, thuần thuần chính chính đao tu. Sở tìm hiểu đại đạo cũng là đao chi đại đạo, hiện giờ Triệu Thiên Linh sở đi lộ, chính là bọn họ tương lai tu hành cực đại ánh chứng. Chỗ tốt không thể đo lường, thiên suy năm trọng liên tiếp đã đến. Triệu Thiên Linh cũng từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng tự tại cho tới bây giờ như lâm đại địch. Đạo thứ ba, thiên suy chi lực đã đem kia đao chi đại đạo hiện hóa đều hoàn toàn chạm thành hư ảo. Càng vì sắc bén đạo thứ tư lại là theo nhau mà đến, kia màu đỏ tươi từ thiển tới thâm. Tán nhập khí sương mù, biến ảo thiên quân vạn mã, bồn sắt vọt tới, Triệu Thiên Linh ngưng pháp lực vì trong tay trường đao. Ánh mắt cứng cỏi, ẩu đoả ngàn quân. Ước chừng nửa ngày, cũng hạ tràng mưa to, vũ châu màu đỏ tươi, đầy trời túc sát, Triệu Thiên Linh vận đủ toàn thân pháp lực. Chút xuống sở hữu đại đạo lĩnh ngộ, trong phút chốc từ trong cơ thể phát ra xưa nay chưa từng có sắc nhọn chi khí. Lấy tự thân vì đao, chiều kia đạo thứ năm thiên suy chi lực chém tới, lấy công đại thủ, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng tạc minh vang tận mây xanh, sương mù mai một hầu như không còn, phía chân trời rốt cuộc lộ ra một sợi sáng ngời ánh nắng tới, tử khí đông lai. Dáng màu vạn trượng, thoáng chốc có long phượng hư ảnh bơi lội, điềm lành chi khí phản hồi thiên địa chi gian, hạ thiên tôn. Triệu Thiên Linh bị thiên suy chi lực tiêu ma đến huyết nhục gần như biến mất. Xâm xâm bạch cốt làm cho người ta sợ hãi, nhưng có một trọng xích mặc giao hòa đạo khuyết tùy theo. Di động, chư thiên linh khí tụ tập mà đến, kêu hắn hơi thở bay nhanh ổn định, gần cốt ra thịt lại nắn tân sinh, hắn duỗi tay nắm chặt. Có một mặt màu đỏ tươi ở lòng bàn tay giãy giụa không thể chạy thoát. Lại là ngày đó suy chi lực một chút tàn lưu, muốn đem chi hóa thành mình dùng. Giờ phút này có thân hình từ chùa Liên Hoa Trung lược tới. Đúng là lão tăng Nguyên Tịnh, hắn bảo tương trong vắt, gương mặt hiền từ, tay phải cầm thiền trượng, tay trái vê Phật châu, cười nói: "Thiện, chúc mừng thí chủ chứng đắc đạo khuyết." Lão tăng hơi thở uyên trầm như hài. Nãy bát trọng đạo khuyết tu vi, Triệu Thiên Linh mới vào thiên tôn, khó có thể cảm thấy xác thực, chỉ biết không thể địch lại được, hiện giờ Nguyên Tịnh kỳ hào. Biểu lộ thiện ý, hắn cũng là cười trả lời, gặp qua tiền bối, cũng có thể này chùa Liên Hoa từng hồi giảng đạo, ta vừa mới có điều xúc ngộ, Nguyên Tịnh không nói. Chỉ gật gật đầu, giờ phút này lại nghe được một tiếng sang sảng chi cười. Kim thường nữ tu đạp bộ mà đến. Đúng là Bùi Tịch Hòa, nàng chắp tay hướng tới Triệu Thiên Linh hành lễ chúc mừng nói: "Chúc mừng sư tổ, thành tựu thiên tôn cảnh giới." Dứt lời, Bùi Tịch Hòa cũng là triều lão tăng mỉm cười: "Nguyên Tịnh đại sư." Biệt lai vô dạng, Nguyên Tịnh tự nhiên nhận ra nàng này. Ngày đó Chu Sát Minh Ma ra đại lực, trong lòng sinh ra không nhỏ hảo cảm. Tươi cười càng sâu chút nói: "Thí chủ, thiện." Bùi Tịch Hòa hơi thở đã đăng đến nhị trọng đạo khuyết, trầm ổn vô cùng, cự lần trước gặp nhau bất quá ngắn ngủn 30 năm hơn. có thể có như vậy tiến cảnh thật là kinh người. Nhưng Nguyên Tịnh nhớ tới nàng tuổi còn trẻ tiến vào thiên tôn, lại giác hợp lý lên, nữ tử một bên còn có chỉ hồ ly. Da lông sán kim, nhu như gấm vóc, mở to thủy linh con ngươi, có chút tò mò mà nhìn hướng Triệu Thiên Linh vị này tân tấn thiên tôn. Lần này Bùi Tịch Hòa bế quan tu hành 13 năm hơn, hắn cũng đã trải qua một phen khổ tu lắng đọng lại, mơ hồ có phá cảnh dấu hiệu. Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường giờ phút này cũng là lăng không mà đến, trên mặt ý cười tràn đầy. Nguyên Tịnh phát hiện này mấy người trên người tương tự sắc nhọn chi khí, đó là ngầm hiểu, biết được bọn họ cho là đồng môn, tự giác không tiện quấy rầy, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, cáo từ rời đi. Bùi Tịch Hòa khắp cái pháp quyết, đốn kêu nơi này biến hóa thành một phương tiểu thiên địa. Nhưng yên tâm nói chuyện với nhau, chúc mừng sư phụ tấn chức thiên tôn, sư tổ. Ngưu oa ngưu oa, Triệu Thanh Đường cào cào đầu. Chúc mừng chi ngữ giản dị tự nhiên, Triệu Thiên Linh cũng mặt mang mỏng cười, gật đầu đồng ý, hắn ánh mắt chuyển hướng Bùi Tịch Hòa. Trong mắt lập lòe quả quyết ánh sao, hiện giờ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho là chém tới thương lưu thời cơ. Triệu Thiên Linh cùng Bùi Tịch Hòa phía trước thiết tưởng không mưu mà hợp, bắt tặc bắt vương, Nguyên Sơ cùng Xích Minh tất có một trận chiến. Đến lúc đó cần đoàn kết hết thảy lực lượng, không thể hao tổn máy móc. Như thế nếu bọn họ đối thương lưu nhất mạch động thủ, khó tránh khỏi lọt vào Nguyên Sơ đồng minh rất nhiều phản đối, sinh ra không ổn tình cảnh. Nhưng như nắm chắc thời cơ, tại đây chiến phía trước chém tới thương lưu, bọn họ liền có cơ hội kế thừa thương lưu tích góp vạn năm thiên vận khí số. Do đó tu vi đại trướng, hoạch thiên đại chỗ tốt, hai bên vũ trụ tranh đấu giữa cũng có khả năng làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Như thế chiến hậu tông phái địa vị tự nhiên thủy cao thuyền trướng. Đến bổn phương vũ trụ thiên đạo ý chí yêu ái, Bùi Tịch Hòa cười gật đầu, nàng thúc giục dấu vết. Có thân ảnh tự không gian cái khe chung bước ra, bạc đồng trầm như thanh trì, dừng ở Bùi Tịch Hòa phía sau. Trình Phụng Chi là chủ tư thái, đúng là thiền y, hiện giờ chúng ta thượng nhất nguyên đao một mạch tuy ít ỏi 4 người, nhưng đều là tinh binh cường tướng, ta cùng sư tổ chống lại Thương Vô Cấu. Sư phụ sư huynh hai người cùng thiền y, đủ để quét ngang còn lại thương lưu đệ tử, lôi đình chi thế. Trở đi An Hư Phúc Địa còn lại mấy mạch khả năng viện trợ. Kêu thương lưu tuyệt không sinh cơ đáng nói, Bùi Tịch Hòa càng nói. Triệu Thiên Linh trên mặt duyệt sắc càng đậm, dung sắc càng có vẻ lãnh ngạnh tàn nhẫn quyết, hắn gật đầu hẳn là, Bùi Tịch Hòa tay phải vung lên. Hà đồ lạc thư tùy theo hiện hình, hai chương thần dị đồ phổ chuyển động lên, theo nàng véo chỉ, có từng viên ngôi sao lập lòe, khí định thần thanh chi khác. Đều có tỏ rõ tâm sinh, 7 ngày lúc sau, đó là cơ hội tốt, Bùi Tịch Hòa lấy bói toán chi thuật bấm đốt ngón tay. Kia một ngày đó là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ, hào. Ngoạc kép, thái quang thiên vực, An Hư Phúc Địa, lười biếng ly hoa miêu lười biếng mà ghé vào một tuấn tú đệ tử trên đầu. Chính đánh ngáp, tiết tỷ chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đại đống. Hôn mê thật sự, cười khổ nói, Linh Tố trưởng lão, đáng thương tiểu nhân, người trước xuống dưới đi. Linh Tố con người trợn lên, đột nhiên một chảo chụp ở trên đầu của hắn, hừ nói, bổn miêu còn không có ghét bỏ ngươi là cái quỷ nghèo mệnh đâu, cũng chính là chính mình chỉ ái. Tiểu cá khô, linh thạch tiên tinh gì đó đều không thế nào để ý, tiết tỷ chỉ phải cười khổ. Này trầm trọng, thiên vị. Nhưng hắn đột nhiên trong mắt sáng ngời, đột nhiên có cái hói đầu lão nhân từ nơi xa tới, cười tủm tỉm mà vẫy tay nói, meo meo, mau tới a, meo meo. Linh Tố cả người cứng đờ, bị chỉ tay nhéo lên sau cổ, nhắc lên, này hói đầu lão nhân cười nói, tiểu hồng hoa đâu, tiết hồng hoa, mắt mèo xoay chuyển, nhưng vẫn là nói thực ra nói, hắn đi bái phòng còn lại mấy mạch, cũng không hiểu được là muốn làm chút cái gì. Lão nhân sờ sờ đầu, chỉ sờ đến một tay sáng bóng bóng loáng, tức khắc tâm sinh xúc động, hắn lại véo chỉ tính tính. Trên mặt lộ ra hiểu rõ tới, thì ra là thế, đảo cũng hào. Khuyên phục còn lại chưa mạch, thương lưu vốn là mặt trời sắp lặn, bí thuật bị phá sớm muộn gì suy bại, từ chấp đao một mạch thay thế, đảo cũng là toàn nhân quả, có thể kết hạ một phần thiện duyên. Thật sự có lợi cho ta thiên vấn. Tấu chương xong, hết chương.